Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732. Hứa hẹn, trong đêm tối, có màu trắng sương khói lượn lờ. Cố Hiểu dựa vào xe bên, nhẹ nhàng nâng mắt, ánh mắt thâm thúy nhìn Tưởng Lệ Hành. Năm đó lần đầu tiên nhìn thấy người nam nhân này thời điểm, hắn nhìn không tới hắn mặt, chỉ là cảm thấy hắn trên người hơi thở thực đáng sợ. Mà hiện tại, đương Tưởng Lệ Hành thu liễm chính mình hơi thở, đứng ở chính mình trước mặt, thoạt nhìn liền cùng Yến Kinh thành thị này mỗi một cái bình thường nam nhân giống nhau. Đương nhiên, Tưởng Lệ Hành tuyệt đối so với những cái đó nam nhân anh tuấn soái khí. Ta có việc tìm ngươi. Ngươi hẳn là có thể đoán được. Cố Hiểu rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Một đôi con ngươi như cũ nhìn chằm chằm Tưởng Lệ Hành mặt. Có việc nhi vào nhà nói đi. Cố Hiểu là Ninh Hoan tâm thân ca ca, cũng chính là chính mình thân đại cữu tử. Tưởng Lệ Hành ở trước mặt hắn cũng không có đoan cái gì cái giá. Hai người cùng nhau vào Tưởng gia nhà cũ. Mở ra đại sảnh đèn treo thủy tinh, Tưởng Lệ Hành một bên cởi áo khoác, một bên nhìn Cố Hiểu. Ngồi đi, ngươi là vì cái kia khôi ngẫu nhiên sư sự tình tới. Cái kia khôi ngẫu nhiên sư sự tình còn không có kết thúc. Lê Lạc Thi khả năng chỉ là một con dê thế tội. Cố Hiểu ngồi ở một bên trên sofa, ngước mắt nhìn Tưởng Lệ Hành. Ngươi là Minh Vương. Ngươi hẳn là biết đến so với chúng ta càng nhiều. Cho nên, kỳ thật ngươi biết những người đó đều là người nào, đúng hay không? Ta không biết. Đối mặt Cố Hiểu ánh mắt, Tưởng Lệ Hành thản nhiên tự nhiên. Ngươi cũng nói ta là Minh Vương. Minh giới hết thảy đều ở ta trong khống chế. Mà hiện tại, ngươi cùng ta thảo luận chính là một đám người sống. Bọn họ vận mệnh cũng không từ ta thao tác. Thế gian có thế gian trật tự cùng pháp tắc, ta là không thể vượt rào. Ngươi nên biết. Tưởng Lệ Hành ngữ khí thực bình tĩnh, trên mặt cũng nhìn không ra bất luận cái gì một tia gợn sóng. Cố Hiểu lúc này đã dập tắt chính mình trong tay thuốc lá, ngưng con ngươi nhìn Tưởng Lệ Hành. Hảo, như vậy ta có thể cầu ngươi một sự kiện sao? Cầu ta? Tưởng Lệ Hành đạm đạm cười, bình tĩnh ngồi xuống Cố Hiểu đối diện. Ngươi tưởng cầu ta làm cái gì? Ta biết vô luận như thế nào ngươi đều sẽ bảo hộ Hoan Tâm. Ta tưởng cầu ngươi vạn nhất Cố gia về sau xảy ra chuyện gì, thỉnh ngươi ở bảo hộ ta muội muội đồng thời, còn phải bảo vệ cha mẹ ta. Bọn họ đã sớm rời đi cái này vòng luẩn quẩn, chỉ nghĩ làm một đôi bình thường phu thê, quá người thường sinh hoạt. Cố Hiểu ngữ khí đặc biệt trịnh trọng. Hắn tựa hồ đã đoán trước tới rồi cái gì. Nghe được hắn nói, Tưởng Lệ Hành gật gật đầu. Ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá, ngươi không nghĩ chính mình sao? Ta cũng có thể bảo hộ ngươi, không cần. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Cố Hiểu hơi hơi mỉm cười. Ta không cần bất luận kẻ nào bảo hộ ta. Nếu là ta có một ngày đã chết, kia nhất định là ta kỹ không bằng người. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ rõ hôm nay ngươi đối ta hứa hẹn liền hảo. Nói, Cố Hiểu liền đứng dậy rời đi. Nhìn Cố Hiểu rời đi bóng dáng, Tưởng Lệ Hành vẫn luôn thản nhiên ngồi ở trên sofa. Thẳng đến Cố Hiểu thân ảnh hoàn toàn biến mất, Tưởng Lệ Hành lúc này mới lo chính mình cười nhẹ. Cái này hứa hẹn, ngươi sẽ chính mắt chứng kiến. Ngươi như thế nào sẽ như vậy dễ dàng liền đã chết đâu? Cố Hiểu tựa hồ quên mất, Tưởng Lệ Hành sở trưởng quản chính là dương gian hết thảy phàm nhân thọ mệnh. Tuy rằng trên thế giới này luôn có một ít dương thọ chưa hết lại uổng mạng oan chết người, nhưng là Cố Hiểu tuyệt đối không phải là trong đó một cái. nghĩ đến uổng mạng, Tưởng Lệ Hành không khỏi lấy ra chính mình di động, mở ra chính mình địa phủ hệ thống nhìn nhiều vài lần. Hôm nay, Ninh Hoan Tâm lại tiếp một cái tân nhiệm vụ, tìm điểm sự tình gì, phân tán một chút năng lực chú ý cũng hảo. Hết chương.